Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, đồng cỏ sói đói. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi vào vừa thấy, Lưu Kiệt lúc này mới đem mình mới vừa tiện tay giết chết cái này một cái chó sói thấy rõ ràng. Nhìn đích xác là chó sói bề ngoài. Trên thực tế nhưng theo trên trái đất chó sói còn có chút không giống. Lưu Kiệt rõ ràng quan sát được. Cái này một cái xem chó sói sinh vật toàn bộ phần lưng đều là lông màu vàng. Từng cây một chút nào mau phổ thông sắt thép ngân châm vậy dựng đứng ở phần lưng. Nhìn như lại là uy vũ ngang ngược mấy phần. Mà trên trái đất tên là lão ca sinh vật. Hiển nhiên là không có trước mắt cái này một cái sinh vật bề ngoài. Hai so sánh dưới, rất rõ ràng cho thấy trước mắt cái này một cái kim gánh cho sói lớn nhìn như muốn càng thêm lợi hại. Lần trước giây trong đầu còn đang suy tư sự việc, một giây kế tiếp một đạo phá không thanh âm trực tiếp truyền lọt vào trong tai. Trước mắt đã nhiều một đạo móng nhọn hướng mình hung hãn đâm nạo tới đây. Lưu Kiệt cũng là lập tức phản ứng, niết bàn kiếm trực tiếp xuất hiện ở trên tay. Tay phải có thể vung lên, đem cái này một cái móng vuốt sói đánh bay đi ra ngoài. Vạn năng quét hình mở, Lưu Kiệt cũng ở đây ngay tức thì lấy được cái này một con quái vật toàn bộ tin tức. Kim bối ngạ lang, thảo nguyên giới sinh hoạt một loại sinh vật, có không thể địch nổi tốc độ và lực lượng, móng vuốt và lông là bọn họ vũ khí, xảo quyệt và ngụy trang là bọn họ thiên tính. Trong nháy mắt, toàn bộ liên quan tới cái này kim bối ngạ lang tất cả tin tức chính là bị Lưu Kiệt đạt được. Tin tức bên trong có một chút nói không sai. Trước mặt cái này sinh vật tựa hồ thật rất sở trường tại ngụy trang. Ngay vừa mới rồi, bén nhạy Lưu Kiệt thông qua việc tức nhận ra được núp ở bên cạnh mình vùng lân cận bụi cỏ sau cái. Này kim bối ngạ lang sau đó. Không do dự chút nào chính là nhất kích tay đao chém ra. Tuy nói một kích này chẳng qua là Lưu Kiệt vội vàng bên trong một lần công kích. Nhưng dẫu sao hắn tự thân thực lực đạt tới cấp 9. Cái này tiện tay nhất kích vậy là không thể coi thường. Mà trước mặt cái này một cái đã chảy máu bị thương kim bối ngạ lang. Lại vẫn có thể sắc mặt không thay đổi nằm trên đất giả vờ chết. Sau đó ở Lưu Kiệt buông lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên đối với Lưu Kiệt phát khởi thế công. Chỉ dựa vào một điểm này là có thể nhìn ra loại sinh vật này vẫn có một ít trí khôn và linh tính. Mà để cho Lưu Kiệt kinh ngạc hơn vẫn là cái này kim bối ngạ lang cấp bậc thực lực. Lại đạt tới thực lực cấp 7, nhìn như vậy vô cùng không giống tầm thường, nhưng có thể nó gặp là Lưu Kiệt. Một cái cấp 9 năng lực người, đây nếu là bị tên này cho một móng vuốt quào chày. Nói ra há chẳng phải là để cho người cười đến rụng răng. Căn bản không cần phải hao phí bất kỳ khí lực, niết bàn kiếm nắm chặt ở trên tay phải, trực tiếp một kiếm vung chém, chặt xuống cái này một cái kim bối ngạ lang thủ cấp. Mới vừa vang lên động tĩnh một lần nữa lâm vào yên lặng bên trong. Cái này sẽ không có. Lưu Kiệt cảm ứng một phen động tĩnh chung quanh, nhận ra được hết thảy không có yên lặng sau đó, lúc này mới đứng dậy cực nhanh hướng đội ngũ bay đi. Nhưng mà Lưu Kiệt bóng người mới vừa rời đi không tới 5 phút thời gian. Mới vừa máu nhuộm mảnh thảo nguyên này lên bỗng nhiên xuất hiện đông đảo bóng người. Từng con kim bối ngạ lang không biết từ nơi nào chui ra. Từng con độc lập ở nơi này vừa nhìn vô tận lớn trên thảo nguyên. Mà đây kim bối ngạ lang số lượng lại cực kỳ to lớn. Liếc nhìn lại tràn đầy núi khắp nơi. Mà mỗi một con sói đói sách thực lực. Cũng cùng trước kia Lưu Kiệt gặp phải cái này một cái kim bối ngạ lang như nhau. Đạt tới 7 cấp tầng thứ. Đáng giá chú ý. Là bầy sói phía trước nhất vậy một cái cả người màu vàng kim bối ngạ lang. Và chung quanh những thứ khác sói đói không cùng. Cái này một cái sói đói tựa hồ là toàn bộ bầy sói thủ lãnh. cả người trên dưới bị lông màu vàng bao vây, ở tia sáng chiếu xuống lấp lánh rực rỡ, nhìn như lại là uy vũ thô bạo. Bầy sói thủ lãnh cúi đầu, chóp mũi ở đã chết cái này một cái kim bối ngạ lang trên mình ngửi một cái. Tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trước rời đi địa phương. Ngao ô, kim sắc ngạ lang một tiếng dài sủa, ở mảnh thảo nguyên này trên thật lâu vang trở lại. Ngay sau đó, lấy kim sắc ngạ lang cầm đầu, tất cả bầy sói bắt đầu hành động, hướng Lưu Kiệt rời đi phương hướng bay đi. Trở về đối với Lưu Kiệt cũng không biết, mình tiện tay giết chết một cái kim bối ngạ lang, đem cho bọn họ sau đó mang tới là kim bối ngạ lang bầy điên cuồng trả thù. Dĩ nhiên, đây cũng là bọn họ lần này tiến vào di tích thượng cổ bên trong mục đích. Nếu là một chút động tĩnh cũng không có, lại sao có thể tạo được luyện binh tác dụng đâu? Quân đoàn trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục tiến về trước vẫn là tại chỗ đợi lệnh. Lưu Kiệt trở về đội ngũ, Lữ Thụ vào lúc này cũng là tiến lên tới đây hỏi đội ngũ sau hành động. Biểu tình trên mặt vậy hết sức ung dung. Đi tới nơi này một nơi di tích thượng cổ đã sấp xỉ một cái tiếng thời gian. Đến bây giờ cũng không có gặp phải bất kỳ sinh vật. Lữ Thụ trong lòng không khỏi buông lỏng cảnh giác. Ở nghỉ ngơi một hồi lập tức tiến về trước. Chỗ này di tích thượng cổ bên trong vẫn có sinh vật. Tối thiểu ta mới vừa đang dò xét thời điểm thì gặp phải nơi này sinh vật. Thông chi một chút đi, cũng cho ta nhắc tới chú ý, không cho phép buông lỏng cảnh giác. Lưu Kiệt nhìn Lữ Thụ nói đến, sở dĩ hồi tới nhanh như vậy, một mặt là mình thân là quân đoàn thủ lãnh, không thể quá nhiều thoát khỏi quân đoàn. Mặt khác, nếu đã điều tra được liền thảo nguyên này giới tồn tại sinh linh sự thật, Lưu Kiệt thì cũng không cần lại đi Lưu Kiệt không có biện pháp luyện binh chuyện. Vốn đang lấy là lần này lại phải cùng một các loại. Đến khi cái này di tích thượng cổ bên trong sinh vật tiến hóa, sinh sôi ra một nhóm lợi hại sinh vật đi ra, đến lúc đó lại dẫn toàn bộ quân đoàn thứ 7 cùng chi giao chiến. Nhưng là bây giờ xem ra, thảo nguyên này giới bên trong thổ dân, kim bối ngạ lang đã tuyên cáo bọn họ đã không cần phải chờ đợi nữa. Thảo nguyên này giới mặc dù nhìn như và sa thành giới không cùng, nhưng thân là sa thành giới quy luật chúa tể Lưu Kiệt rất rõ ràng có thể cảm giác được. Thảo nguyên này giới quy luật lực đang chậm rãi vận hành. Bao quanh một phe này thế giới, trừ luyện binh ra, Lưu Kiệt mục đích có thể không cũng chỉ có cái này một cái. Thảo nguyên này giới quy luật minh văn. Đồng dạng là hắn lần này cần phải bắt được đồ, chính là không biết thảo nguyên này giới bên trong, trừ kim bối ngạ lang ra, còn có những thứ khác một ít tương đối lợi hại sinh linh. Phải biết lấy bây giờ quân đoàn thứ 7 toàn thể thực lực tới xem, không có một cấp 8 cấp 9 thật vẫn rất dễ dàng đối phó những thứ này thổ dân. Sửa đổi sau này toàn bộ đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến về trước. Không cần thiết chốc lát, đội ngũ bên trong phía trước nhất Lưu Kiệt bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống. Bay bổng lên nhìn phương xa, nhiều người hơn liên minh chiến sĩ vào thời khắc này cũng có thể nhận ra được xa xa truyền tới một. Hồi đất đai run rẩy thanh âm, tựa hồ có những thứ gì ở hướng bọn họ đến gần. Mà lăng không phi hành Lưu Kiệt là trước nhất thấy hướng bọn họ đối với đến gần sinh vật kết quả là. Cái gì? Kim bối ngạ lang nhóm. Quả nhiên là mình trước gặp phải kim bối ngạ lang. Đều nói cho sói là động vật ở chung. Xem ra một điểm này đặt ở thảo nguyên này giới bên trong vậy giống nhau dùng thích hợp. Nhưng là vấn đề cũng tới. Xem động tĩnh này, cái này kim bối ngạ lang bầy ở chung số lượng thật sự là có chút khổng lồ à. Xem giá thế này, hẳn đạt tới 2.000 con kinh người số lượng. P.S. Ngạ lang bằng sói đói con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-tiuong-y-hum